365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ tối, bữa tối, Phương Đại Thác từ phòng nghiên cứu đi ra, liền mạch đối chiếu với thân phận đầu bếp. Cờ Iota Á Sigma viết thường BM trắng ra, liền cầm thìa lớn, giải thích hoàn mỹ cái gì gọi là cảnh sát không muốn làm nghiên cứu viên. Không phải đầu bếp giỏi. Sở Dũ giúp hắn bắt tay, tham gia vào nghề nấu ăn. Như vậy khi Hạ Diệc Hàn xuống, có thể nói với cô, bữa cơm này là do nàng và Đại Thác, hai người đồng tâm hiệp lực hoàn thành. 5 phần, mặc dù cô ấy đã lấy một cái bát và đưa cho cô ấy một lon đường. Hơn nữa nửa sau, nàng còn chọn đi nhận điện thoại của Tống Khinh Dương. Tống Khinh Dương mang theo tiểu đội đóng quân ở Vọng Giang chạy một ngày. Hiện tại truyền lại tin tức, Sở, nơi ở cũ của Mộ Thượng Thanh ở tiểu khu danh phẩm Đường Lâm Tuyền Bắc. Cách chỗ chúng tôi không xa, tôi dẫn người đi một vòng, trong phạm vi 1000 mét, đều không trồng hoa hòe. Vì thế chúng tôi liền đi khắp phố phường hỏi, nhưng có một vấn đề, có một nơi có một cây hòe, gọi là trồng hoa hòe, có một hàng cây hòe, cũng coi như vậy. Nơi như vậy nhiều như lông trâu. Hơn nữa chúng tôi khẳng định không thể tìm toàn bộ, khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Sở Dũ buộc tóc, có thể cảm nhận được nỗi khổ của phân đội điều tra. Nếu có thể báo tên địa danh, số đường, hoặc là miêu tả một chút kiến trúc mang tính biểu tượng cũng được. Nhất định phải là thực vật. Thực vật cũng không có dấu chấm trên định vị vệ tinh. Ở trong bản đồ nhập hoa hòe, để cho nó điều hướng, sợ là sẽ bị giọng nói thông minh mắng. Kỳ thật nhiệm vụ tìm kiếm nơi hoa hòe nở rộ, ngay từ ngày 27 tháng 10, khi Sở Dũ trở về thành phố Vọng Giang bắt tay vào vụ án Mộ Thượng Thanh, cũng đã khởi động. Cố Miểu của tổ hành động phối hợp với Cục Công an Vọng Giang một mực tìm kiếm, bất quá khó khăn quá lớn. Sở Dũ cũng không báo cái gì hy vọng, bởi vì không xác định được địa điểm trong mộng của Hạ Diệc Hàn chính là Vọng Giang. Vạn nhất ở thành phố Trần Dương, ở thành phố Tỷ Ngọc, cũng không thể đem cây hoa hòe cả nước đều đuổi hết Giota ết tuyệt. Chứ, lúc ở biệt thự, Sở Dũ hỏi Hạ Diệc Hàn, trong mộng căn nhà cũ cùng cây hoa hòe kia, ở đâu? Hạ Diệc Hàn trả lời, trong mộng, không có khái niệm địa điểm, nghe có vẻ triết học. Thơ mộng, nhưng đối với Sở Dũ mà nói, quả thực là đáp án ma quỷ. Cô không cần biết địa điểm cụ thể, nhưng tôi cần a. Hơn nữa nàng cũng biết, tuy rằng Hạ Diệc Hàn trong mộng không biết vị trí, bởi vì vị trí trong mộng không quan trọng, lực chú ý tập trung ở trên người Mộ Thượng Thanh nằm thẳng. Nhưng trong hiện thực, Hạ Diệc Hàn hẳn là biết chi tiết chuyện phát sinh, chỉ là cô sẽ không nói. Hiện tại, điện thoại di động của Hạ Diệc Hàn nghi ngờ nhận được tin nhắn của Mộ Thượng Thanh, hơn nữa còn gửi ngay ở thành phố Vọng Giang. Nếu Mộ Thượng Thanh còn sống, vậy hắn hiện tại đang ở thành phố Vọng Giang. Hắn ở thành phố Vọng Giang an gia, làm việc ở thành phố Vọng Giang, mất tích ở thành phố Vọng Giang, hiện tại nghi ngờ còn đang ở thành phố Vọng Giang. Điều này chứng tỏ Hạ Diệc Hàn cùng hắn giao tiếp tập trung ở thành phố Vọng Giang. Lần thứ hai đem ánh mắt Sở Dũ kéo về thành phố này, ý đồ ở trong thành phố Vọng Giang tìm được nơi hoa hòe nở rộ. Hiện tại trọng trách này rơi vào trên người Tống Khinh Dương. Nàng tỏ vẻ, độ khó không phải lớn bình thường. Hy vọng Sở Dũ có thể thu nhỏ phạm vi, bằng không thanh xuân của nàng đều phải vung lên cây hoa hòe. Sở Dũ cầm điện thoại di động, thấy Phương Đại Thác bắt đầu bưng thức ăn vào phòng bếp, liền nói, nhiệm vụ hôm nay tạm thời đến nơi này. Chuyện thu hẹp phạm vi, tôi lại nghĩ biện pháp. Cậu trở về ăn cơm trước. Tống Khinh Dương bên kia truyền đến tiếng nói chuyện của Bộ Đàm. Một lát sau, nàng lại chuyển sang điện thoại di động. Này Sở, tôi ở bên ngoài tùy tiện giải quyết đi. Vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn. Khó có được một lần. Sử viên không phải dưới gia quy của nàng làm việc chăm chỉ, Sở Dũ mỉm cười. Hôm nay là buổi gặp mặt chính thức của Hạ Diệc Hàn. Toàn bộ đều phải ở đây. Tống Khinh Dương khẳng định cũng chạy không thoát. Đêm nay Đại Thác chuẩn bị bữa tiệc lớn. Quy cách khách quý. Ngay cả bắp cải cũng cắt thành hình hoa sen. Còn có Tiểu Hoài Hoa cũng ở đây. Cậu xác định không trở về sao? Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu. Tống Khinh Dương từ một cây gậy sắt biến thành coi tiếp xúc không tốt. Lẩm bẩm nói. Tôi sẽ không trở về. Buổi tối cùng chị Miểu đi thăm nhà dân Tây Khu. Tiểu Hoài Hoa, cô ta có quen với các món ăn không? Cô ta ăn không quen có thể hay không lật bàn. Không được, tôi phải trở về. Chỉ có tôi mới giữ được cô ta. Sở Dũ không giải thích với nàng. Mặc kệ vì cái gì. Chỉ cần nàng trở về ăn cơm là được. Thực hành ra thực tế biết. Tiểu Hoài Hoa có thể lật bàn hay không? Để cho hai người tiếp xúc gần gũi một chút. Tống Tiểu Bồng tự nhiên sẽ biết. Phương Đại Thác, Mộc Ngư, Tống Khinh Dương. Ba vị trưởng khoa hạng nặng của siêu nhân tề tụ. Chỉ thiếu. Tội phạm cấp sử thi. Xuất hiện. Sở Dũ vừa kích động vừa thấp thỏm. Lên lầu 3. Mời khách quý tham dự. Hạ Diệc Hàn thấy nàng đến. Tươi cười trong suốt. Chủ động đến cửa thang máy đón. Trước thang máy có một cửa hàng rào sắt. Sơn trắng. Thoạt nhìn rất có gió biệt thự ven biển mùa hè. Kỳ thật cũng không có gì nhàn nhã giật trí. Nhận diện khuôn mặt cổng. Còn cực kỳ mẫn cảm. Nhẹ nhàng chạm vào có thể. Phàm là đánh một cái. Nó sẽ kích phát hệ thống báo động. Báo động tầng 2 kêu gào. Thang máy còn có thể phối hợp đình công. Toàn bộ tầng 3 hoàn toàn ở trong trạng thái khép kín. Giống như một lò nướng bị hàn chết. Nếu là vào mùa hè. Hoàn toàn có thể làm người quen thuộc. Hiện tại, Bạch Hàng Môn thấy Sở Dũ đại giá quang lâm. Ngoan ngoãn mở ra, nhường đường cho nàng. Hạ Diệc Hàn ở ngay sau cửa. Ở bên cạnh nút chuông điện bồi hồi. Có thể đang suy nghĩ triết lý nhân sinh. Ấn, hoặc là không ấn. Đây là vấn đề. Sở Dũ thấy vị trí cô đứng. Cười nói, Tiểu Hàn, muốn ăn cơm sao? Trước kia đi lên. Trong tay Sở Dũ đều bưng đĩa. Để vừa nhìn đã biết là thức ăn xuất phát từ tay nàng. Nhưng lần này, hai tay nàng trống rỗng. Vừa nhìn đã không phải đi lên đưa thức ăn. Tỷ tỷ, chúng ta xuống dưới ăn sao? Sở Dũ gật đầu. Sáng nay đã nói xong. Nàng nói chuyện tính toán. Mặc kệ bận rộn đến đâu. Đều phải chen ra thời gian. Tổ chức một buổi gặp mặt đàng hoàng. Đúng, Mộc Ngư. Đại Thác, Khinh Dương đều ở đây. Cô muốn cùng chúng tôi ăn cơm không? Hạ Diệc Hàn không cần suy nghĩ. Lắc đầu, không muốn. Sở Dũ, thật đúng là một chút cũng không uyển chuyển. Hai tay Hạ Diệc Hàn ở trong túi. Vòng quanh, nhìn Sở Dũ. Chị sẽ ngồi bên cạnh em sao? Sẽ luôn luôn ngồi bên cạnh cô. Món ăn là do chị nấu sao? Sở Dũ phát huy tinh thần không biết xấu hổ. Tôi và Đại Thác cùng nhau làm. Hạ Diệc Hàn chuyển hướng Bạch Hàng Môn. Ánh mắt có chút trống rỗng. Tựa hồ xuyên qua cánh cửa kia. Nhìn về phía thế giới bên ngoài siêu nhân. Phía dưới có cái gì chứ? Sở Dũ làm hướng dẫn viên du lịch. Tỉ mỉ giải đáp cho cô. Có đại sảnh, phòng bếp, phòng ngủ, văn phòng, phòng tư liệu, phòng vệ sinh. Tương đương với sự kết hợp giữa nhà và văn phòng. Hạ Diệc Hàn nghe xong, nhíu mũi, chóp mũi còn nâng lên, không tốt bằng tầng của em. Em có phòng giải trí, có phòng bia, có phòng đọc sách, còn có phòng ngủ lớn xa hoa. Tất cả đều có. Sở Dũ khóe miệng nhếch lên, không nhịn được cười. Xem ra quyền bất động sản ở chỗ siêu nhân không giữ được. Lúc này mới ở 3 ngày, Hạ Tiểu Hoa liền tự xưng là chỗ này của em. Nếu ở thêm vài ngày nữa, chẳng phải là trực tiếp gọi là tầm cung của trẫm. Được, vậy lãnh đạo Hạ có thể thưởng mì mỏng. Đi Hàn Xá lầu 2 tham quan không? Hạ Diệc Hàn suy nghĩ một chút, gặp khó gật đầu. Được rồi, nể mặt chị, liền đi xem một chút. Sau khi đi xuống sẽ đối mặt với người nửa đời không quen. Sở Dũ trực tiếp lên tay, nắm lấy Hạ Diệc Hàn. Cho cô cảm giác an toàn đầy đủ. từ thang máy một đường dắt đến phòng ăn. Ở trước mặt bọn Mộc Ngư lóe sáng xuất hiện. Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương đang bày bát đũa. Phương Đại nâng rắc hành hoa lên cá dưa chua. Nghe được tiếng bước chân, ba người đồng thời quay đầu, nhìn về phía hai người, tay trong tay, đứng cạnh nhau, sắc mặt Sở Dũ ửng đỏ, trong đôi mắt hào quang nông cạn, khóe môi luôn như vậy vểnh lên, thoạt nhìn vẻ mặt bình thản, nhưng luôn ẩn chứa vài phần ý cười. Hạ Diệc Hàn thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt và lông mày của cô đều đậm, giống như dùng bút chì phác thảo đảo qua, môi màu đỏ nhạt, làm cho người ta có cảm giác luôn khí sắc online, giống như thiếu niên mới thả diều về nhà, mang theo tràn đầy sinh cơ giạt giáo. Hai người một trái một phải, thanh lệ giống nhau, lại là cảm giác cấp độ không giống nhau. Một khối băng giống như ấm áp, thoạt nhìn khó có thể tiếp xúc, khi tới gần lại ấm áp như ngọc. Một tia lửa giống như băng ớt, thoạt nhìn tràn đầy sức sống, khi tới gần lại rét lạnh thấu xương. Nhìn hai người từ trên mà giáng xuống, ba vị trưởng khoa đều không khỏi sửng sốt, liền hận không thể hóa thành pho tượng đứng tại chỗ. Bọn họ đã xem qua bọn tội phạm và cảnh sát oanh tạc lẫn nhau, xem qua nghi phạm cùng người chấp pháp mắng nhau, xem qua người bệnh tâm thần và bác sĩ đều cố gắng khiến đối phương câm miệng, nhưng còn chưa từng thấy qua trưởng phòng siêu nhân kéo tay đối tượng mục tiêu quang minh chính đại đứng ở trước mặt bọn họ. Nó giống như một con mèo và một con chuột, tay trong tay, trái tim nói với bạn rằng họ đang xem mắt. Mộc Ngư, Tống Khinh Dương, Phương Đại Thác nội tâm nhóm suy nghĩ. Chúng ta luôn bởi vì không đủ sợ chết, mà cảm giác cùng lão đại không hợp nhau. Nếu như điều kiện cho phép, bọn họ có thể sững sờ tại chỗ, mặc cho thiên lôi trong đầu cuồn cuộn, nội tâm vạn mã bôn ba. Nhưng Sở Dũ sớm chào hỏi, Hạ Diệc Hàn đến, bọn họ phải biểu hiện tự nhiên kiêu ngất, không thể có bất kỳ hành động rõ ràng không được tự nhiên hoặc xấu hổ nào. Phương Đại Thác cười vi kính trước, thuận tay kéo cái ghế trước người mình ra, phát ra lời mời, hai người xuống đây rồi, đến đây, ngồi đây đi, gắp thức ăn ngon. Sở Dũ dắt Hạ Diệc Hàn đi qua, để cô ngồi trước, sau đó ngồi bên cạnh cô. Bàn là hình chữ nhật, mỗi bên trái và phải có hai vị trí, trước và sau một vị trí. Sở Dũ cùng Hạ Diệc Hàn ngồi ở bên trái. Mộc Ngư đặt đũa xong, đi tới một bên phía sau, ngồi ở phía trên bên trái Sở Dũ. Tống Khinh Dương cũng đi theo, vốn định bên cạnh Mộc Ngư, nhưng chân điểm hai cái, do dự, vẫn là quay trở lại trước bàn, ngồi phía trên bên phải Hạ Diệc Hàn. Phương Đại Thác cởi tạp dề ra, bưng gia vị, ngồi đối diện Hạ Diệc Hàn, cười cười với cô, răng cửa trắng đến lóe sáng. Hạ Diệc Hàn bỏ qua nụ cười của hắn, không đáp lại. Từ khi đi vào phạm vi tầng 2, Hạ Diệc Hàn từ chế độ chuông chuyển sang chế độ im lặng, không nói lời nào, cũng không phản ứng, nhưng thân thể cô lại giống như máy dò radar. Nhanh chóng nắm bắt nhất cử nhất động của người xung quanh, nhanh chóng phân tích trong đầu. Mộc Ngư bọn họ coi như bình thường, bưng chén lên liền mở ra ăn. Hạ Diệc Hàn cầm đũa trong tay lại bất động, ánh mắt đảo qua đĩa thức ăn trên bàn, giống như ảnh chụp X-quang kiểm tra thành phần bên trong nguyên liệu nấu ăn. Sở Dũ cười cười, dũng cảm giới thiệu, cái đầu sư tử kho thiêu này là do tôi chỉ huy thao tác. Nếu cô không nếm thử, vậy xem hương vị không qua cửa sao? Hạ Diệc Hàn nâng con ngươi lên, đưa khung mặt Phương Đại Thác vào tầm nhìn. Hai lông mày Đại Thác nhảy lên trên, một bộ dạng mời, mau nếm thử. Ánh mắt Hạ Diệc Hàn lại một lần nữa rơi trở lại món ăn, không trả lời, bầu không khí hơi xấu hổ. Mộc Ngư vươn đũa ra, gắp đầu sư tử, không nghĩ tới dùng sức quá mạnh. Đầu tròn vo, trực tiếp từ giữa nứt ra. Cô đành phải cầm thìa, múc thịt đầu sư tử lên. Tựa hồ là nhìn đầu sư tử này không chịu nổi một kích. Như thế, Hạ Diệc Hàn bắt đầu tin tưởng, đúng là món ăn Sở Dũ chỉ đạo ra. Cô chuyển hướng Sở Dũ, mở miệng nói, tỷ tỷ giúp em múc một cái đi. Sở Dũ như được đại xá, tay chân nhanh nhẹn lấy cho cô một cái. Một lần sinh hai lần chín, chỉ cần cô chịu ăn là được. Ăn đồ ăn của Phương đầu bếp, không sợ sau này cô không mua sổ sách của đầu bếp. Múc xong đầu sư tử, Sở Dũ còn dưới cho cô chút nước, hận không thể đem toàn bộ đĩa bưng lên trước mặt cô. Hạ Diệc Hàn bưng chén, chậm rãi ăn, lông mi rũ xuống. Giờ phút này ngoại trừ đầu sư tử, trong mắt không có gì khác. Sau đó, Hạ Diệc Hàn lại lục tục ăn cá dưa chua, thịt xào măng tây, thịt kho tàu. Thấy cô dần dần tiếp nhận, trong lòng Sở Dũ pháo nổ đồng loạt vang lên. Gắp thức ăn cho cô vô cùng vui vẻ. Trên bàn ăn thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận. Sở Dũ cùng chúng tiểu đệ cùng nhau trò chuyện một chút chuyện thường ngày. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ thậm chí bắt đầu tin tưởng. Không có chuyện gì không thể giải quyết bằng một bữa cơm. Nếu có, chính là một bữa rưỡi. Đang ăn ngon, điện thoại di động vang lên. Sở Dũ nhìn, là Sở Động Nhân. Nàng vội vàng bắt máy, đem màn hình điện thoại ẩn lại. Alo, bà đã đến chưa? Có muốn con phái người đến đón hay không? Sau khi nghe được câu trả lời bên kia, ánh mắt Sở Dũ hơi trầm xuống. Nàng đứng lên, cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Sắc mặt như thường. Mọi người ăn trước, tôi đi ra ngoài một chuyến lập tức trở về. Mộc Ngư nhìn bóng dáng Sở Dũ, ánh mắt híp lại. Nhiều năm như vậy, Sở Dũ cho tới bây giờ cũng không tự mình tiếp đón người nào. Cô cảm giác nàng có chút trở tay không kịp, đang che giấu cái gì đó. Cách chương.